Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 183. Góc truyện audio.com. Chương 183. Điều tra kỹ càng ông ta cho tôi từ sau khi trở về từ bữa tiệc của nhà họ Đường, tất cả mọi chuyện giống như quay về bình thường. Quách Cao Minh giống như ngày thường, luôn bận rộn với chuyện của công ty. Kiều Bích, Ngọc vẫn đi làm kiểm tra thai kỳ như thường lệ. Nghe chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh nói những điều cần chú ý, cuộc sống cứ thế trôi qua. Kiều Bích Ngọc mang song thai, cho nên người nặng nề. Dáng người càng thêm nặng nề. Hơn nữa cô cũng trở nên lười hơn, làm tổ trong nhà họ Quách. Trừ những lúc cần phải hoạt động, cô đều không thích nhúc nhích gì. Kiều Bích Ngọc ước gì có thể nhanh chóng sinh đứa nhỏ ra. Trong bụng cô là song thai. Thật, đúng là không dễ dàng gì. Ôi, eo của mình đâu rồi? Mình sắp trở thành người phụ nữ không có eo mất. Cô mập hơn rất nhiều. Ngay cả chính Kiều Bích Ngọc cũng không muốn đối mặt với mình nữa. Sau khi ăn sáng xong, lúc nhàm chán, cô chạy đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh hồ sen để nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Châu Mỹ Duy để giết thời gian. Nhưng cuộc sống này rất gian nan. Không phải ai cũng rảnh rỗi như cô Kiều. Nếu bà đây có thể gả cho Quách Cao Minh, đừng nói là không eo, để mình biến thành không ngực, mình cũng vui lòng. Kiều Bích Ngọc, cậu đã bị nuôi thành sâu gạo rồi. Có thể đi thị sát dân chúng để cảm nhận khó khăn của dân gian. Không, cậu muốn ép người nông dân như mình khởi nghĩa à? Khoảng thời gian gần đây Châu Mỹ Duy rất phiền lòng. Vừa nghe điện thoại, cô ấy đã bất chấp tất cả quát to với bạn thân, phát tiết cảm xúc. Còn bà nói Châu Mỹ Duy cảm thấy mình sắp nổ tung. Rồi, loạn xạ chửi mắng một trận. Mấy kẻ luôn miệng nói tiền không quan trọng gì đó. Có lẽ còn chưa lớn lên, hoặc là khả năng đầu óc có vấn đề. Cậu bị cái gì kích thích à? Kiều Bích Ngọc bỏ một miếng kiwi vào trong miệng, cố gắng bổ sung vitamin cho song sinh. Châu Mỹ Duy gào thét như thế này, 80. Là xảy ra chuyện gì? Hai, mình đang mắng chính mình óc heo. Châu Mỹ Duy nhanh chóng trở nên u xìu, giọng nói buồn bực, tại sao mình lại từ chối công ty Anna? Mình giả bộ thanh cao gì chứ? Gần đây mình tìm một vài công việc, sau đó so sánh với nhau, mình phát hiện ra những nhà tư bản quá nghiền ép người khác, tiền lương thấp như vậy còn bắt làm mệt gần chết, không đủ trả nợ, mua nhà. Công ty Anna kia rất có tính cạnh tranh, phúc lợi lại tốt, vì sao cậu lại từ chối? Kiều Bích Ngọc cũng nghe nhắc qua đến công ty này. Hình như là công ty mới mở vào năm trước, phát triển rất nhanh, có không ít tập đoàn lớn hợp tác, đều là do quá xúc động gây họa. Châu Mỹ Duy càng thêm ủ rũ. Khoảng thời gian trước ở trong một quán cà phê ở thành phố Đà Lạt, mình gặp được một bé trai đi lạc đường. Tâm trạng của cậu nhóc kia không tốt, tuy mình biết đó là con của người có tiền, nhưng mình không nghĩ nhiều. Đơn giản là sợ cậu bé xảy ra chuyện, cho nên mới đi theo cậu bé. Không lâu sau, cha cậu nhóc đến, nói đến chỗ này, sắc mặt Châu Mỹ Duy âm trầm, vẫn rất tức giận. Người đàn ông kia chẳng nói một câu cảm ơn, trực tiếp nhét cho mình 17 triệu năm trăm, nói đây là tiền công trông trẻ mấy tiếng. Điều này có ý gì chứ? Cho rằng mình có ý đồ xấu. À, đúng là có một vài người rất lạnh lùng, luôn quen dùng tiền cùng người ta phủi sạch quan hệ. Thật đúng là làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Xui xẻo nhất là từ sau khi mình nghỉ việc khỏi tập đoàn IPMG, trong lòng tràn đầy chờ mong chạy đến công ty Anna phỏng vấn. Kết quả cha của đứa bé kia lại là người phụ trách của công ty Anna. Giọng nói của Châu Mỹ Duy nhỏ dần. Gần, đây làm sao lại xui xẻo như thế? Chỉ là do trùng hợp như thế. Cậu đã từ chối một công việc tốt ư? Kiều Bích Ngọc cảm thấy có chút không? Đúng, sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói, Mỹ Duy, vì sao cậu lại để tâm đến cha của đứa bé kia như thế? Trước đây hai người biết nhau à? Châu Mỹ Duy là người có tính tình rất tốt. Việc này Kiều Bích Ngọc hiểu rất rõ. Ngày thường, người bắt nạt cô ấy nhiều không đếm xuể. Bình thường cô ấy luôn nói dĩ hòa vi quý. Không quá để ý đến chuyện gì. Làm sao lần này lại xúc động như thế? Người đàn ông kia là ai? Tên là gì? Hay là mình để Quách Cao Minh điều tra anh ta nhé? Kiều Bích Ngọc nói rất hào hứng. Nhưng Châu Mỹ Duy nghe vào trong tai. Cô ấy không khỏi cảm thấy khẩn trương. Châu Mỹ Duy nóng nảy nói. Kiều Bích Ngọc, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này làm gì? Hôm trước Hà Thủy Tiên còn tự mình gọi điện thoại đến, hỏi mình tìm việc thế nào rồi. Điều này khiến trong lòng mình không dễ chịu. Khoảng thời gian này mình đi khắp nơi tìm việc, nhưng đều vấp phải trắc trở. Mình cảm thấy việc này quá kỳ quái. Hiện tại chỉ cần là những nhân vật lớn có liên quan đến cậu, mình đều không dám dây vào. Tha cho mình một con đường sống đi. Mình chỉ là một kẻ vô hình mà thôi. Đều tại Hà Thủy Tiên kia. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Kiều Bích Ngọc trầm xuống. Sau đó cô tìm Lục Khánh Nam để nghe ngóng tình hình. Anh ta nói buổi tối hôm đó, vị khách hàng mà mấy người Hà Thủy Tiên và Châu Mỹ Duy tiếp đón chính là Mạc Cảnh Sơn. Mạc Cảnh Sơn dáng người mập mạp, nói chuyện khó nghe, còn rất thích nhìn người khác xui xẻo. Chẳng qua Kiều Bích Ngọc hiểu rõ tính Mạc Cảnh Sơn, ông ta không phải người độc ác gì. Hơn nữa ngày đó những lời ông ta nói chỉ nhằm vào Hà Thủy Tiên mà thôi. Sau cùng cô họ Hà kia lấy Châu Mỹ Duy ra làm bia đỡ đạn, ép buộc cô ấy chủ động nghỉ việc. Kiều Bích Ngọc càng nghĩ, sắc mặt của cô càng khó coi, đỉnh đầu như muốn bốc khói. Châu Mỹ Duy cảm giác được cô bạn thân của mình nổi giận, cô ấy không muốn làm lớn chuyện này, dĩ hòa vi quý. Châu Mỹ Duy vội vàng nói sang chuyện khác, để dập lửa. Kiều Bích Ngọc, mình quên nói cho cậu biết, gần đây mình đang áp dụng chiến dịch xem mắt. Mình đang nghĩ, làm việc tốt đến mấy còn chẳng bằng lấy được ông chồng tốt. Châu Mỹ Duy ra sức kể cho Kiều Bích Ngọc nghe chuyện xem mắt của mình. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi lắng nghe, không đưa ra ý kiến gì. Chẳng qua bản thân cô rất rõ ràng, có rất nhiều chuyện, cho dù cô biết rõ nhưng lại không tiện nhúng tay. Cúp điện thoại, cô ngồi ngây người trong đình nghỉ mát. Sau lưng có người làm nữ đi đến nhắc nhở cô chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh. Kiều Bích Ngọc nhìn lá sen dần dần khô héo trong hồ, lúc này mới giật mình đã vào thu rồi. Từ sau khi trở về từ bữa tiệc của nhà họ Đường đã gần 2 tháng. Kiều Bích Ngọc đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ngón tay cô nhanh chóng chạm vào màn hình di động, mở Zalo ra, tìm được nick người đẹp ngủ trong rừng. Nhóc Thanh, có phải anh đã trở lại hay không? Bây giờ anh đang bận rộn chuyện gì thế? Cô soạn một đoạn tin nhắn, nhưng do dự một lúc, sau cùng cô lại xóa hết gì. Cô biết nick này là của Đường Tuấn Nghĩa. Cô biết cô nhắn tin cho anh ta nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng anh ta lại không nhắn lại cho cô. Mang thai rất nặng nề. Cô chậm rãi từ trên ghế đá đứng lên, cầm chặt di động trong tay. Cô rất muốn gặp anh ta. Cô có rất nhiều lời muốn hỏi. Anh ta cũng đã nhắn rất nhiều tin, nhưng Đường Tuấn Nghĩa không trả lời. Có lẽ anh ta còn đang vì chuyện năm đó mà giận cô. Hoặc có lẽ chính Đường Tuấn Nghĩa cũng biết Cho dù gặp mặt, bọn họ cũng rất xấu hổ. Nhất là hiện tại bụng cô đã lớn như vậy. Kiều Bích, Ngọc nhìn ao sen rộng lớn của nhà họ Quách. Thật ra mình không thích ở một nơi lớn như vậy. Không thích, trong văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn IP. Em, G, mấy người tỉnh anh mặc âu. Phục khẩn trương cúi đầu. Ngay cả thở mạnh, cũng không dám. Người đàn ông ngồi trên ghế thì trầm mặt. Quách Cao Minh cầm một phần văn kiện, có chút tức giận ném xuống mặt bàn. Không thích thì sao chứ? Anh không cần để ý đến cảm nhận của một người ngoài. Hiện tại các ông lập tức đi làm thống kê. Tất cả đều rà soát một lần những hạng mục mà Mạc Cảnh Sơn đã tham dự trong nửa năm nay. Danh sách đối tác, điều tra rõ mọi việc của ông ta cho tôi. Cách chương.